Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897. Chương 897. Ngươi vẫn là từ ta đi. Nhưng lại không có nhìn thấy Bạch Linh phía sau kia, vốn định đi tới 10 cái người, lúc này có 2 người đối diện hắn làm mặt quỷ. Bất quá Hầu Thuận nơi nào có tâm tư quan sát bọn họ. Hiện tại đúng là kích động thời điểm, bởi vì trừ bỏ trước mắt nữ nhân liền dư lại mấy cái cấp thấp dị năng giả. Bất chính phương tiện hắn. Nói xong lúc sau, Hầu Thuận vốn định trực tiếp đem đỉnh hắn trước ngực kia vỏ đao ném. Nhưng lại phát hiện kia vỏ đao phảng phất đối hiện tại cảnh giới hắn tới nói đều có ngàn cân trọng. Cư nhiên vô pháp lấy ra, ngẩng đầu mị đôi mắt, toét miệng cười, xem ra tiểu mỹ nhân còn ẩn giấu một tay. Ta xem ngươi vẫn là từ ta, bằng không, ca ca cần phải dùng chút đặc biệt thủ đoạn. Có thể thấy được đến trước mắt người thần sắc như cũ, không có bất luận cái gì biến hóa. Hầu hài lòng chung nghiêm nghị, cũng mang theo một tia lửa giận, tay hướng ngầm một hút, một cái thổ thứ từ Bạch Linh phía trước dâng lên. Bạch Linh nhíu mày, lôi kéo viên thịt tròn lui về phía sau vài bước, kia vỏ đao tự nhiên rời đi Hầu Thuận trước ngực. Mà Hầu Thuận nơi nào là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Cứ việc biết Bạch Linh có chút lai lịch, nhưng sắc lệnh chí hôn, hiện tại liền tưởng cùng nàng sung sướng một phen, cho nên thừa thắng xông lên. Thậm chí liền tại đây trước công chúng, Bạch Linh bốn phía thật dày tường đất duỗi lên, phảng phất muốn ngăn lại nàng, cũng phương tiện chính mình hành sự. Nào biết đâu rằng, ở kia 10 cái người trước mặt, đưa lưng về phía Hầu Thuận quá khứ phương hướng, mặt sau tường bất quá bị nàng nhẹ nhàng một bên chân đá nát. Hai người mặt vô biểu tình, nàng kia trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia sát ý. 10 cái người lại lần nữa không đồng nhất mà cùng nuốt hạ nước miếng. Mắt thấy Hầu Thuận cư nhiên lướt qua tường, trên mặt còn mang theo tươi cười. Tiểu mỹ nhân, ta xem ngươi hiện tại trốn hướng nơi nào. Yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào ái ngươi. Đương nhìn thấy chính mình tường đất cư nhiên bị người phá hủy, lập tức hoài nghi hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Phát hiện không có người thời điểm, nhịn xuống trong lòng ý tứ suy đoán, lại lần nữa không chút do dự ngăn lại Bạch Linh đường đi. Hơn nữa lần này tường đất rõ ràng càng thêm dày, chung quanh 10 cái người nuốt hạ nước miếng, trong lòng nhưng thật ra nghĩ đi giúp đỡ một phen, nhưng hiện tại lấy lòng cũng không còn kịp rồi. Huống hồ kia nữ nhân dễ dàng liền hủy hoại 12 cấp dị năng giả cứng cỏi tường đất. Nơi nào còn cần bọn họ đi cứu a? Chỉ là bọn hắn không ngờ tới lần này nữ nhân kia cư nhiên cứ như vậy tùy ý hắn phong bế ở kia tường đất xây dựng tiểu không gian bên trong, nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Mắt thấy Hầu Thuận sắp đi vào, cái kia bị cứu 20 tuổi tả hữu nam tử thật sự là nhịn không được ra tiếng. Hầu Thuận, ngươi đừng sang bậy, đừng nói ngươi không đối phó được nàng. Nếu là nàng đã xảy ra chuyện, nàng đồng bạn sẽ không bỏ qua ngươi. Hầu Thuận chỉ là cười lạnh, lão tử sự tình khi nào đến phiên một cái cấp thấp dị năng giả quản. Cư nhiên không chút do dự hướng tới hắn huy đi một đạo đâm mạnh. Sợ tới mức kia nam tử ngã ngồi trên mặt đất, mà kia đâm mạnh liền ở hắn phía trước. Nếu là hắn vẫn ngã ngồi một giây, chỉ sợ kia thổ thứ liền đâm thủng thân thể hắn. Vốn dĩ chỉ là giận mà không dám nói gì, nhưng tưởng tượng đến Bạch Linh bản lĩnh lớn, vừa mới còn cứu chính mình, cho nên tức giận cũng đặt ở trên mặt. Hầu Thuận, ngươi cho rằng thật sự liền không có người có thể trị ngươi? Ở căn cứ bông tuyết thời điểm ngươi liền như vậy vô pháp, vô thiên. Tới rồi nơi này ngươi cư nhiên còn sắc tâm không thay đổi. Phải biết rằng người khác đều ở cùng biến dị heo chém giết. Mà hắn rõ ràng có năng lực lại mang theo dơ bẩn tâm tư. Cư nhiên còn tưởng dưới tình huống như vậy làm bẩn Bạch Linh. Nếu Bạch Linh thật là một cái tay trói gà không chặt nữ tử, chỉ sợ đã sớm bị hắn mang đi. Đắc thủ, hết chương.